ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, chương 38, các ngươi không được qua đây a. Đại Càn Thánh Thượng nghiêm túc, cũng không phải đùa giỡn. Dù chỉ là cách không xuất thủ, miễn tử kim bài xem như hạn lượng cung ứng tinh phẩm, cũng đủ làm cho hắn phát huy ra phần lớn lực lượng. Huống chi Ngọc Thanh Tiên mặc dù mạnh, nhưng là chính là kích toái mệnh tinh cảnh giới. Hơn nữa còn kém xa Tít Táp đang ở trên không cùng Tịch Đồng ba người đối kháng một cái khác tiên tôn. Nghiêm ngặt mà nói, khả năng chỉ có A Sử Na Lam vừa mới đột phá loại tiêu chuẩn đó. Hơn nữa còn rất không ổn định. Bởi vậy có thể thấy được tiên tôn lúc trước chia cắt một khối này nguyên thần thời điểm liền không có phí cái gì tâm tư, hoàn toàn chính là coi nó là thành vùi ở phong thần bảng bên trong thay hắn xúc tích lực lượng nạp điện bảo cùng công cụ người. Hơn nữa để bảo đảm tất cả thuận lợi, chỉ sợ tiên tôn đều không cho hắn quán thâu mạnh bao nhiêu lực lượng. Thậm chí không khách khí giảng, nếu không phải tiên tôn nguyên thần nội tình quá tốt, cho dù là cắt đều có kích toái mệnh tinh trình độ, Ngọc Thanh Tiên nói không chừng liền cảnh giới này đều không cách nào đạt tới. Mà loại trình độ này, đối mặt Đại Càn Thánh Thượng toàn lực hành động một chiêu, ở không cách nào tránh né tình huống phía dưới cơ hồ là vô giải. Phóng nhãn thiên hạ hôm nay, có thể chính diện đón đỡ Đại Càn Thánh Thượng một kiếm này, cá thể cường giả có thể nói là không tồn tại. Lần trước vẫn là ở Tần gia thời điểm, Đàm Không, A Nhĩ Pháp, Tiên Cung chi chủ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Minh Giáo giáo chủ, năm người liên thủ mới miễn cưỡng đem hắn đánh hạ, mà đổi thành trước mắt Ngọc Thanh Tiên, lại chạy không thoát, cái này một kiếm hạ xuống tự nhiên chỉ có kết quả. A, rung động đến tâm can gầm lên một tiếng về sau, Ngọc Thanh Tiên hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự. Chỉ kịp kêu thảm một tiếng, sau đó liền bị Đại Càn Thánh Thượng một kiếm này trực tiếp mạt sát. Cho cốt đều không còn lại. Ngô, điều này sao có thể? Phong thần bảng phía sau, Ngô mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem chết bất đắc kỳ tử Ngọc Thanh Tiên. Không thể tin đồng dạng thấp giọng lẩm bẩm nói, mà ở trước mặt của hắn, cái kia kim quang lập lòe phong thần bảng bên trên, từng vết nứt dần dần lan tràn ra, mặc kệ Ngô rót vào bao nhiêu nguyên thần chi lực, đều không thể ngăn cản vết rạn khuếch trương. Cuối cùng, xoa, kèm theo một tiếng vang nhỏ, cái này để Côn Lôn bí cảnh vô số tiên nhân vừa kính vừa sợ. Chủ trì ba cái thời đại không biết bao nhiêu năm phong thần đại kiếp phong thần bảng, cứ như vậy nát, mà gần như đồng thời, từ tan vỡ phong thần bảng hài cốt bên trong, một đạo ánh sáng màu trắng hiện, sau đó bỗng nhiên khuếch tán ra. Trong bạch quang lại là một chương quyển trục hiện lên. Thấy một màn như vậy về sau, nguyên bản biểu tình tuyệt vọng Ngô lập tức tỉnh lại lên tinh thần. Ta liền biết, thiên đạo chí cao, làm sao có thể bị chỉ là một cái tà ma cho tiêu diệt. Nguyên lai phong thần bảng chẳng qua là một cái xác ngoài, chân chính nội tại muốn cao siêu hơn vô số lần. Đây mới thật sự là thiên đạo chí bảo. Cái kia thiên ngoại tà ma âm mưu ở trước mặt thiên đạo bất quá là gà đất chó xanh mà thôi. Ý niệm tới đây, Ngô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Trần Khuynh Địch phương hướng lộ ra một tia cười lạnh. Nhất là ở chú ý tới sử dụng hết thiên tử kiếm liền dần dần phá toái miễn tử kim bài về sau, Ngô thần sắc càng thêm đắc ý. Ha ha ha, kỳ tích sẽ không ở tà ma trên người phát sinh lần thứ hai. Các ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết. Phong thần bảng, nghe bản thánh hiệu lệnh, lại kết vạn tiên đại trận. Ngô hai tay kết ấn, liền muốn tiếp tục kêu gọi phong thần bảng dựng lại vạn tiên đại trận. Nhưng để Ngô ngoài ý muốn là, lần này phong thần bảng thế mà không có trả lời nó. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Vì sao không trả lời ta? Phong thần bảng, Ngô cắn răng một cái, số lớn nguyên thần chi lực tuôn ra, dẫn dắt không ngừng rung động phong thần bảng, mà phong thần bảng giống như là một cái lạc đường sau gặp được một vị đại thúc chính cầm kẹo que rủ. Hoặc mình tiểu hài tử một dạng, có chút đung đưa không ngừng, cuối cùng bất đắc dĩ hướng về Ngô Phương hướng bay đi. Mà tại lúc này, Trần Khuynh Địch yên lặng trừng mắt nhìn, sau đó lặng lẽ đã vận hành lên bát phúc thần công. Lại sau đó, bạch quang bên trong quyển trục giống như là lạc đường sau đột nhiên thấy được chạy tới phụ mẫu một dạng, bỗng nhiên thay đổi thân hình, hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng bay nhào tới. Ngô, ngoặc kép chấm hỏi, khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái. Không có ý tứ a, giống như nó và ta tương đối quen. Điều đó không có khả năng. Ngô thất thố giận dữ hét, nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt gọi là một cái lạnh băng. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Trần Khuynh Địch khả năng đã bị giết mấy trăm lần. Nhưng rất đáng tiếc, ánh mắt không thể giết người. Không có cái gì không thể nào. Không bằng nói đây vốn chính là ta thuần dương cung đồ vật. Đúng không? Trần Khuynh Địch một bên nói một bên đưa tay đưa về phía phong thần bảng. Mà phong thần bảng cũng đặc biệt khéo léo rơi vào hắn trên người. Nho nhỏ quyền trục lại phảng phất biết hô hấp một dạng chập trùng. Mà Trần Khuynh Địch trên người bát phúc thần công tăng thêm hiệu quả tại thời khắc này rốt cuộc lại có một cái phạm vi nhỏ tăng lên. Quả nhiên, đây chính là lúc trước tiên cung giành được cùng bát phúc thần công đồng bộ bảo vật. Trách không được tiên tôn top 3 cái thời đại, nhiều năm như vậy đều không có thoát ly Côn Lôn bí cảnh năng lực. Kết quả hết lần này tới lần khác đến lúc này lại có biện pháp thoát ly. Nghĩ đến món bảo vật này nhất định chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Nếu không tiên tôn cũng sẽ không đem hắn luyện vào phong thần bảng bên trong. Rất tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thuần dương cung danh sách. Chuyên môn dùng để kiểm kê ta thuần dương cung đệ tử. Về sau thuần dương cung các trưởng lão giảng đạo thời điểm liền dùng ngươi tới cho đệ tử điểm danh. Nhìn xem cái nào thằng danh con không có tới lên lớp. Ân, ngươi nói gọi ngươi Kim Lan Phổ thế nào? Phong thần bảng, không đúng, phải nói Kim Lan Phổ lập tức liền phát ra vui sướng sóng sức mạnh. Rất hiển nhiên, nó đối với danh tự này cảm thấy hết sức hài lòng. Mà đổi thành một bên, Ngô Tâm Tình liền không có xinh đẹp như vậy. Điều đó không có khả năng a. Phong thần bảng làm sao sẽ thân cận thiên ngoại tà ma? Chí cao thiên đạo, không nên, không đạo lý. Nếu là đạo chí bảo đều như vậy, vậy ta đây cái bất hủ thánh nhân. Uy, Ngô có chút mờ mịt ngẩng đầu, mà lúc này đây hắn mới phát hiện, chẳng biết lúc nào hắn đã từ giữa không trung ngồi về trên mặt đất. Hơn nữa còn là hai đầu gối quỳ xuống, nguyên bản thể nội khổng lồ nguyên thần chi lực, tại thời khắc này lại có khô kiệt xu thế, phảng phất có đồ vật gì bị rút ra. Đây là thiên đạo gia trì, thiên đạo gia trì không thấy. Vì sao? Ta không còn là bất hủ thánh nhân. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là thiên đạo sắc phong. Huy, lại là một tiếng quát nhẹ, để Ngô Tiêu Tán con ngươi dần dần ngưng tụ, cũng thấy rõ thân ảnh trước mặt, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, trước mắt thân ảnh liền giơ tay lên. Ba, sau đó cho hắn một cái vang dội bạt tai. Bất hủ thánh nhân, ba, trở tay lại một cái tát. Thiên ngoại tà ma, ba ba ba đùng đùng. Tả hữu kha thực cung điên cuồng phiến mặt. Ta để cho ngươi chu tiên kiếm trận. Ta để cho ngươi phong thần bảng. Ta để cho ngươi vạn tiên đại trận. Ta để thông thiên giáo chủ. Ta để cho ngươi trang bức. Như ngươi loại người này, rõ ràng chính là thiếu khuyết xã hội đánh đập. Không hung hăng đánh ngươi một chầu ngươi liền không nhìn rõ hiện thực. Ngày hôm nay ta miễn phí giúp ngươi một cái, liền không thu ngươi tiền. Ba ba ba, đùng đùng, ba, đùng đùng. Đánh tới cuối cùng Trần Khuynh Địch thậm chí rất có cảm giác tiết tấu phiến lên. Đủ, rốt cục, bị đánh mơ hồ lợi hại Ngô cuối cùng phản ứng lại. Sau đó lăn khỏi chỗ, sói dự vạn phần trốn ra Trần Khuynh Địch điên cuồng đánh mặt. Chỉ là cái kia sưng đỏ gò má còn có mặt mày xám xịt bộ dáng. Bất kể thế nào nhìn, đều nhìn không ra trước đó bộ kia cao cao tại thượng thánh nhân bộ dáng. Mà một màn này, tự nhiên cũng bị cách đó không xa tham gia náo nhiệt các tiên nhân thấy được, đó là thánh, thế mà lại có loại chuyện này. Nguyên lai, thánh nhân cũng không phải vô địch thiên hạ sao? Bọn họ cũng sẽ thảm như vậy. Hỗn trướng, các tiên nhân thanh âm không có che giấu. Lấy Ngô Tu Vi tự nhiên có thể nghe được. Hắn lập tức chính là hướng về các tiên nhân phương hướng nhìn sang. Trong phút chốc, hắn phảng phất tìm về lúc trước đối mặt quần tiên cảm giác. Khóe miệng một khắc, mặt mày vẩy một cái. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Còn không mau tới tương trợ bản thánh. Đây là thiên ngoại tà ma. Tội ác tay trời. Các ngươi lập tức theo ta cùng nhau xuất thủ đem hắn trấn áp. Lần sau phong thần đại chiến tự nhiên có thiên đạo công đức phù hộ các ngươi. Các tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn một chút mặt mày xám xịt thối, lại nhìn một chút vẻ mặt cười lạnh, phảng phất đang nhìn đồ đần một dạng Trần Khuynh Địch, sau đó yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, tiếp lấy bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Ngô. Ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Ngô bén nhạy phát hiện các tiên nhân nhìn hắn ánh mắt dần dần biến. Cùng trước kia có chỗ nào không đồng dạng, trở nên không còn cung kính, trở nên không còn e ngại, tại thậm chí, trở nên để Ngô có chút trong lòng run sợ. Trong bất chi bất giác, các tiên nhân đã xông tới, đem Ngô bao bọc vây quanh. Nguyên một đám trên mặt đều mang nụ cười khó hiểu, tựa hồ là đang đánh giá lấy hắn. Ngoặc kép, các ngươi muốn làm cái gì? Uy, các ngươi đám này hỗn trướng, chẳng lẽ không sợ thiên phạt sao? Bản tọa thế nhưng là bất hủ thánh nhân, các ngươi chỉ là mấy cái thái ất tiên nhân thế mà cũng dám lấy hạ phạm thượng, còn không lui xuống? Ngoặc kép, chờ một chút. Không phải để các ngươi lui ra sao? Không, các ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, đã rời đi Trần Khuynh Địch tinh tường nghe được phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi không được qua đây à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,